Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1052 gia nhập đội tàu. Cuối mùa thu rời bến tác nghiệp rất có chú ý. Thời điểm này tôm cua đại sản xuất mùa đã chấm dứt. Thuyền đánh cá rời bến chính là vì cá. Tại đây mùa muốn rời bến phải hướng chỗ sâu trong đi. Cuối mùa thu gần biển nước biển đã lạnh, đa số cá tài nguyên hội hướng thâm hải hồi du. Nếu như vận khí tốt, một chiếc thuyền rời bến một mạng lưới liền có thể thu hoạch một cái khoang chứa cá tôm. Nhưng bởi vì cái gọi là thu hoạch càng nhiều nguy hiểm càng lớn. Cuối mùa thu mùa viễn dương bắt đầu bão lốc tàn sát bừa bãi. Nam Bắc bán cầu ấm lạnh khí lưu tại rộng lớn vô biên hải dương trên không liên tiếp giao phong. Trên biển đem nghênh đón các loại gió lớn khí hậu. Hiện tại đại thuyền đánh cá rời bến phần lớn là mạo hiểm đi vớt bầy cá. Ngao Mộc Dương lại có khác ý định. Hắn nghĩ lại đi thu được một đám tuyết cua. Đại Long đầu hiệu lần đầu tiên viễn dương bắc phạt chính là mang đến một thuyền tuyết cua, để cho hắn tại Ba Hương Năm Trấn một pháo gặp may. Lần này hắn mục tiêu còn là tuyết cua. Bất quá hai năm qua cực Bắc Hải vực tình huống phức tạp, tuyết cua tài nguyên từng năm hạ thấp. Đông Doanh, Bắc Nga, Nam Bắc Triều Tiên các nước ra thuyền đánh cá mắt đỏ, tiến nhập vớt quý toàn bộ thành viên xuất động, mang cạnh tranh áp lực rất lớn. Trung Quốc thị trường từ trước đến nay không phải là tuyết cua chủ yếu phá giá, địa loại này cua ở trong nước xuất hiện không nhiều lắm, đại đa số người cũng không quá nhận thức. Loại tình huống này trong nước thuyền đánh cá có rất ít nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm đi đánh bạc. Tuyết cua vớt tại quốc tế ngư nghiệp thượng riêng có hào đánh bạc danh xưng. Rất nhiều thuyền đánh cá tìm đến cua quần lợi nhuận cái đầy túi. Cũng có rất nhiều thuyền đánh cá đi ra ngoài một chuyến không thuyền mà về. Bồi thường rất thảm, thậm chí phá sản. Trước khi lên đường, Ngao Mộc Dương trước chăm chú nghiên cứu qua gần nhất 2 năm tuyết cua tài nguyên vớt tình huống. Hắn đi qua 2 năm mùa đông không có lại đi vớt tuyết cua. Nguyên nhân chủ yếu là 2 năm qua trên biển tình huống phức tạp. Thường xuyên phát sinh viễn dương xung đột sự kiện. Đại Long đầu hiệu bất luận trọng tài, cái đầu còn là trình độ chắc chắn cũng không thể cùng viễn dương đại thuyền đánh cá so sánh. Hắn thật không dám mang theo người trong thôn mạo hiểm, chung quy đại gia hỏa đều là trên có già dưới có trẻ. Hắn với tư cách là Long đầu muốn đối với mỗi người phụ trách. 2 năm qua tuyết cua sản lượng hạ thấp, lượng sản xuất không nhiều lắm, hắn liền động tâm tư. Hao hết tâm tư nghiên cứu qua tư liệu, hắn lại cho Đái Tông vui mừng gọi điện thoại hỏi nội tình. Đái Tông vui mừng không có nghe hắn nói hai câu nói liền hỏi ngược lại. Người nghĩ đi vớt tuyết cua à? Đúng, đối với cái gì đúng, cũng đừng đi, bên kia trên biển phân tranh nhiều rất. Chúng ta Đông, Bắc bán cầu có bến cảng quốc gia gần như đều có đội tàu đi qua. Năm trước trên biển ít nhất chết 20 người. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương chấn kinh. Ngoạn tàu, làm sao có thể? Ta xem tin tức giới thiệu nói cũng chính là có mấy con thuyền phát sinh va chạm. Không có nhân viên tử vong à? Những sự tình này tin tức có thể thông báo sao? Lại nói, chết người không có quốc gia chúng ta ngư dân. Cho nên quốc gia chúng ta cũng không đi nhúng tay những sự tình này. Liên quan đưa tin rất ít, lời này để cho Ngao Mộc Dương có chút cảm thấy kính nể. Quốc gia chúng ta ngư dân sức chiến đấu mạnh như vậy. Đái Tông vui mừng nói, mãnh liệt cái dám ơ, là nhát gan, vừa nhìn thấy trên biển phân tranh chúng ta thuyền đánh cá liền lập tức ra tốc chạy trốn. Không từng như vậy cũng rất tốt, tuy thu hoạch không tốt, vừa vặn ác quỷ có thể bảo trụ mệnh. Ngươi có thể đừng đi qua lẫn vào những sự tình này. Lấy ta đối với ngươi tiểu tử rõ ràng, ngươi nhất định sẽ trên quán sự tình, khẳng định phải xuất yêu thiêu thân. Ngao Mộc Dương không thoải mái, nói, Đái Cục, ngài nói như vậy ta lại bất đồng ý. ta là người thành thật, ngài gặp qua ta lúc nào đi thêu dệt chuyện. Đái Tông vui mừng nói, ngươi xác thực không quá thêu dệt chuyện, bất quá tiểu tử ngươi cũng không đành lòng sự tình. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi muốn là đụng phải có ngoại quốc thuyền đánh cá tới gần ngươi Đại Long Đầu hiểu. Hướng ngươi trên thuyền dùng vòi nước phun đồ cứt đái nước. Ngươi hội làm như thế nào? Lão Ngao giận tím mặt. Phản hắn, nhất định là chơi hắn nhóm. Hướng trong chết chơi hắn nhóm. Này chẳng phải có, như vậy sự tình chẳng phải tới. Đái Tông thích dùng trêu chọc ngữ khí nói. Ngươi biết quốc gia chúng ta ngư dân gặp được loại sự tình này tiêu chuẩn xử lý phương pháp sao? Chạy trốn, đúng. Thảo, lão Ngao nhịn không được bảo nói tục. Đái Tông vui mừng thở dài. Hắn chăm chú nói, tiểu Ngao, ngươi tuổi còn rất trẻ, gặp được sự tình nhịn không được. Kỳ thật tại vùng biển quốc tế bắt cá, tất cả mọi người thỏa đáng tôn tử. Nhẫn nhất thời sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng nha. Ngao Mộc Dương cầm lấy di động một hồi lắc đầu. Này không phải chúng ta ngư dân Hán tử tác phong. Đái Tông vui mừng nói. Có. Các ngươi ngư dân Hán tử nhất là dũng mãnh. Nếu như vậy, vừa vặn chúng ta Hồng Dương cùng Cú Trương gần nhất muốn cấu thành một chi đông doanh biển viễn. Trinh đội tàu, ngươi đi theo đi qua bày ra chúng ta Hồng Dương ngư dân hùng phong a. Ngao Mộc Dương cho là hắn là đùa cợt, liền theo đùa cợt. Vậy không có vấn đề à? Cho ta xứng một tàu chiến hạm, ta giúp chúng ta hải quân đi bình định đông doanh biển. Hảo tiểu tử, có chí khí, vậy ngươi đi đi. Ngao Mộc Dương không có cầm lời này để trong lòng. Kết quả điện thoại ngủm không được nửa giờ, một cái lạ lẫm số điện thoại di động đánh đi vào. Uy, ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Ngao Mộc Dương tiên sinh sao? Ta là Cú Trương Hồng Dương Thâm Hải Thu bộ đội tàu người phụ trách Long Thiếu Anh. Rất hân hạnh được biết ngài a. Cú Trương Hồng Dương Thâm Hải Thu bộ đội tàu. Ngao Mộc Dương trong lòng cân nhắc một chút sau đó hỏi. Ngài khỏe Long tiên sinh. Xin hỏi đây là cái gì đội tàu? Ngài gọi điện thoại cho ta là có ý gì? Hắn hỏi lên như vậy. Long Thiếu Anh tựa hồ sửng sốt. A. Ngao tiên sinh ngài không biết chúng ta này chi đội tàu sao? Chính là hai người chúng ta thành phố ngư nghiệp cục làm đội trưởng tổ chức thuyền đánh cá đi đông. Doanh biển vớt cá thu đao nha. Quý thành phố đái cục trường lúc trước theo ta tiến hành liên hệ. Cho ta ngài điện thoại. Để ta liên hệ ngài đi ra biển nha. Ngài không biết việc này. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng cùng Long Thiếu Anh khách khí, nói mình vội vàng váng đầu cầm việc này cấp quên mất. Lúc trước hắn vẫn cho là Đái Tông vui mừng là đùa cợt đâu. Không nghĩ tới thật là có này chi đông doanh biển viễn trinh đội tàu tồn tại. Đái Tông vui mừng cho hắn tại đội tàu báo danh. Long Thiếu Anh lần này cùng hắn liên hệ chính là để cho hắn nhanh chóng chuẩn bị rời bến tụ hợp. Bởi vì bọn họ đội tàu đã tại thượng buổi trưa từ Cú Trương bến cảng xuất phát. Đại Long Đầu hiệu hết thảy cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nước ngọt tài nguyên, lưới đánh cá dầu liệu cũng đã thu xếp đầy đủ hết. Ngao Mộc Dương ra lệnh một tiếng. Các lên thuyền, thuyền lớn tại GPS dẫn đường phía dưới hướng về Thâm Hải chạy tới. Long Thiếu Anh là cái rất phụ trách lão thủy thủ. Hắn tại trong điện thoại cho Ngao Mộc Dương giới thiệu lần này đi một ít chi tiết vấn đề. Cú Trương Hồng Dương Thâm Hải Thu bộ đội tàu xây dựng đến nay năm tháng 8. Mục tiêu là đi đến đông doanh biển vớt cá thu đao. Lần này rời bến kế hoạch khoảng chừng 10 ngày lâu. Lần sau trở về nữa gần như muốn bắt đầu mùa đông. Trước mắt đội tàu tổng cộng có 16 chiếc thuyền đánh cá. Luôn trọng tải đạt tới 2 vạn tấn, gần như mỗi một chiếc thuyền đều là ngàn tính bằng tấn trở lên thuyền đánh cá. Đối với ngư nghiệp hành động mà nói đây chính là một chi vô cùng khổng lồ đội tàu. Từ đó có thể biết, lần này quốc gia đối với cá thu đao tài nguyên là nhất định phải có được. Như vậy một chi cỡ lớn đội tàu tại Đông Doanh vùng biển quốc tế chạy một vòng. Kia địa phương cá thu đao tài nguyên có giảm mạnh vài thành. Đại Long đầu hiệu một đường đuổi theo. Rốt cục tới lần hai mặt trời đã cao buổi trưa thấy được đội tàu bóng dáng. Trong đó đội tàu trong còn có Ngao Mộc Dương một người quen cũ. Đó chính là Vương Gia Thôn Tàn Sát Thổ Long Hiệu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.